không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Quỷ biết lần tới có thể thân đến cơ hội ở đâu. Tận dụng thời cơ, khi không hề tới ha. Lục Sinh đi vào sở cảnh sát, thu hoạch một đống sở cảnh sát các đồng sự cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trưởng khoa Miêu thật xinh đẹp, trưởng khoa Miêu thật đáng yêu. Không nghĩ tới trưởng khoa sẽ dưỡng Miêu. Nhất định là cái nghi gia hảo nam nhân. Ngoà kép, Lục Sinh ở một mảnh khích lệ thanh. Phiêu hồ hồ mà quá xong rồi cả ngày. Sở ca thì tại Lục Sinh chung cư ăn không ngồi rồi cả ngày. Trước hai ngày có Lục Sinh bồi, đảo không cảm thấy biến thành Miêu có bao nhiêu không thoải mái. Không có phương tiện, hôm nay Lục Sinh vừa đi làm, Sở ca liền cảm thấy cái này chung cư đối hắn một con tiểu nãi Miêu tới nói. Thật sự quá lớn, cảm giác tủ quần áo một giây sẽ nhảy ra một con quái thú tới QAQ thật vất vả ngao tới rồi buổi chiều. Sở ca vẫy tai nghe ngoài cửa một chút tới gần tiếng bước chân. Nện bước tiết tấu rất quen thuộc, tiểu hắc mắt mèo tình sáng ngời. Bỗng chốc từ Lục Sinh cấp chính mình đáp trong ổ mèo nhảy đi ra ngoài. Đoan đoan chính chính mà ngồi ở cửa. Dục, tới đón ta sao? Lục Sinh mở ra đại môn. Ngoài ý muốn thấy chính mình tiểu miêu tể tử ngồi ở cửa. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng tức khắc làm hắn tâm hóa thành một bãi. Hắn một phen bế lên tiểu hắc miêu. Phóng tới chính mình trên vai, Sở ca hừ nhẹ một tiếng, vẫy vẫy móng vuốt, lại sờ sờ cái bụng, miêu miêu miêu, mau đi nấu cơm, Lục Sinh cười ha hả mà theo Sở ca đi vào phòng bếp. Sở ca từ Lục Sinh trên vai nhảy xuống, liền ghé vào trên bàn, lười biếng mà nhìn Lục Sinh cấp chính mình chuẩn bị miêu cơ mơ siêu hắn tính tính. Hôm nay hình như là hắn biến thành miêu mễ ngày thứ ba. Nghe tiểu pháp y nói, hẳn là hôm nay là có thể biến trở về tới đi. Sở ca ngửi ngửi mũi gian quanh quần cá hồi tiên hương. Bỗng nhiên có điểm luyến tiếc Lục Sinh hảo thủ nghệ, hắn đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên phát hiện chính mình tầm nhìn thay đổi, hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy Lục Sinh kinh hô một tiếng, sau đó chính mình bị nam nhân một phen ôm xuống dưới. Ngoà kép, ai nha, Lục Phán, có hay không ta có thể xuyên y phục. Sở ca xấu hổ mà đi xuống liếc liếc, sờ sờ cái mũi, quang lưu lưu dán Lục Sinh quần tây nhỏ giọng hỏi. Ngoà kép, Sở ca ăn mặc Lục Sinh áo sơ mi hưu nhàn quần, ăn xong cơm chiều liền trở lại căn cứ. Lục Sinh nhìn phòng khách đầy đất miêu món đồ chơi, cảm thấy chung cư có chút quạnh quẽ. Thư An Kỳ cùng Lục Tiểu Bắc hai cái tiểu nha đầu đối với miêu mễ biến trở về người cảm thấy thất vọng không thôi. Sở ca ghé vào chính mình trên giường, chỉ đầu âm thầm không biết ở suy tư cái gì. Cách thiên trạng vạng, Sở ca ôm Lục Sinh mượn chính mình cứu cấp xuyên kia một bộ quần áo. Lại dẫn theo một cái dương nhỏ, phong trần mệt mỏi mà đứng ở Lục Sinh chung cư cửa. Thoáng do dự vài giây liền ấn vang lên chuông cửa, ta tới con quần áo, thuận tiện muốn hỏi một chút, người còn thiếu một cái bạn cùng phòng sao, không yêu quét tước vệ sinh, cũng sẽ không nấu cơm, ăn uống đặc biệt đại, còn sẽ biến miêu cái loại này, Lục Sinh cười rộ lên. Tiếp nhận Sở ca trong tay dương nhỏ, quá xảo, ta đặc biệt thích quét tước vệ sinh. Đặc biệt thích cho người ta nấu cơm mơ siêu chương 208 tú ân ái thứ 18 thiên tú ân ái thứ 18 thiên nhất định phải coi như lời nói ứng đội đặc thù bộ môn. Nguyên bản chỉ có 3 cái công nhân, Trúc Chân Chân, Tần Hạo cùng Sở ca, hiện tại lại nhiều ra một chuỗi người ngoài biên chế thành viên. Lục Tiểu Bác, Thư An Kỳ, Lục Sinh cùng Chu Cửu Muội, phương pháp y không thể xem như công nhân. Càng không thể xem như người ngoài biên chế thành viên, đại khái cùng loại người nhà, Chu Cửu Muội thuộc về lập công chuộc tội kia một loại. Nàng đặc thù kỹ năng dùng ở kiểm tra đo lường phạm tội dự triệu thượng vô cùng dùng tốt. Bị giao cho Thôi Viêm Mơ Siêu chẳng qua từ có một ngày Thôi Viêm từ phương thập nhất nói lậu nói. Nghe ra một chút Chu Cửu Muội không giống người thường tới lúc sau. sẽ không bao giờ nữa dám đối với này Hô Chi tức tới. Vì thế, rảnh rỗi Chu Cửu Muội cả ngày hướng thành phố kế bên chạy. Trên người nàng còn có cái theo dõi tín hiệu. Sở ca xuất phẩm, chuyên môn vì nàng lượng thân đặt là mơ siêu lại nói tiếp cũng là rất kỳ quái. Chu Cửu Muội phi người phi quỷ, 100 nhiều năm qua cũng không biết nàng đã trải qua cái gì. Hiện tại cư nhiên có thể giống cái người bình thường giống nhau hành tẩu ở ban ngày ban mặt phía dưới, cũng liền đại chính ngọ thời điểm mới có chút kiêng kỵ. Căng đem dù tìm cái thương trường tránh, nàng 3 ngày 2 đầu mà hướng Hàn Tú chỗ đó chạy. Ở Hàn Tú trong mắt từ một cái xa lạ có chút kỳ quái tiểu bối. Nhảy lên tới bạn vong niên chi kỳ bạn tốt độ cao thượng. Chúng ta nên sớm một chút nhận thức đầy đầu hoa dâm Hàn Tú ôn ôn hòa hòa mà cười nói. Nàng mang một bộ dịu dàng chỉ bạc biên mắt kính, ngồi ở trên xe lăn, bị Chu Cửu Muội đẩy đến công viên phơi nắng. Nếu là ta còn trẻ thời điểm, chúng ta là có thể cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Ca hát, ăn bữa ăn khuya, dạo quán bar, phao thư viện, Hàn Tú nói. Chu Cửu Muội nghe vậy mũi đau xót. Nàng dừng một chút, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc sau nói. Quán ba, vậy ngươi cũng quá tiền vệ điểm mơ siêu, nàng nói. Thế Hàn Tú đem đầu tóc vãn đến nhĩ sau đi. Hàn Tú cười rộ lên, nàng bị đẩy đến đại thụ phía dưới. Ánh mặt trời lộ ra trà cây khe hở tưới xuống tới. Nửa hạp con mắt, mới ra tới đi dạo không bao lâu. Nàng liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này tinh lực một ngày không bằng một ngày. Nàng mơ hồ ý thức được chính mình mau đến thời gian. Hàn Tú phía trước vẫn luôn là độc thân một người. Cũng không cảm thấy tử vong có bao nhiêu đáng sợ. Nàng không có vướng bận. Cũng không phiền toái người khác chiếu cố. Một người sống được tự tại cũng không có gánh nặng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng có chút tiếc hận mà tưởng. Vì cái gì nàng không có sớm chút nhận thức cái kia tuổi trẻ nữ hài đâu. Nàng cảm thấy nàng còn có rất nhiều đồ vật không cùng đối phương liêu. Nàng có thể có nói không xong nói. Hàn Tú nhẹ nhàng lôi kéo Chu Cửu Muội bàn tay. Lòng mềm mại lòng bàn tay dán người trẻ tuổi khẩn trí có co giãn bàn tay. Hàn Tú lại ngủ rồi. Chu Cửu Muội nửa ngồi xổm xuống. Cẩn thận ngóng nhìn kia trương già đi gương mặt. Ở cái kia binh hoang mã loạn chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Nàng cùng Hàn Tú lần đầu tiên rộng mở tâm ý thời điểm. Nàng đối Hàn Tú nói. Chúng ta sinh ở loạn thế. Nếu có thể nắm tay đến lão. Thấy lẫn nhau cuối cùng già đi bộ dáng. Kia thật là không thể tốt hơn. Hiện tại nàng thấy. Này cùng nàng ở 100 năm phiêu đãng thời gian không ngừng tưởng tượng bộ dáng cực kỳ giống. Vẫn là như vậy ôn nhu. Nhắm mắt ngủ yên khi mặt mày tường hòa lại bình tĩnh. Mà ở trợn mắt nhìn chính mình thời điểm, cặp mắt kia lại là như vậy lộng lẫy. Chu Cửu Muội ở trong lòng nghĩ, thật tốt, công viên cổng lớn chỗ đó bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo động. Như là có thứ gì ở đằng kia nổ tung, công viên cổng lớn đám người vây quanh, thét chói tai, chạy vội xô đẩy, khói thuốc súng mạn khai, bay tới bọn họ nơi này. Hàn Tú hơi nhíu nhíu mày tỉnh lại, liền thấy Chu Cửu Muội chính nhìn cổng lớn. Phát sinh chuyện gì nhi? Nàng hỏi, trong thanh âm còn mang theo một chút mệt mỏi. Không rõ ràng lắm mơ siêu Chu Cửu Muội lắc đầu, lại là mắt sắc mà thấy Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Còn có Sở Ca những người đó xuất hiện ở công viên cửa. Còn mở ra kia chiếc có chút buồn cười cải trang màu đen SUV. Chính là bên trong chỗ ngồi bị đổi thành lâm thời xét nghiệm phòng thí nghiệm kia chiếc. Phương Thập Nhất cũng xa xa thấy nàng. Chu Cửu Muội trong lòng có chút nói không rõ tư vị. Giống như dạ dày túi nhét vào một túi cục đá. Lại lãnh lại ngạnh lại trầm. Thẳng đem nàng sở hữu nhảy nhót hảo tâm tình kéo đi xuống. Nàng vẫn luôn biết, từ nàng những cái đó thực nghiệm notebook bị Phương Thập Nhất bọn họ phát hiện sau. Bọn họ liền ở theo dõi những cái đó bị nàng hạ tâm linh ám chỉ thực nghiệm đối tượng. Tuy rằng nàng bảo đảm sẽ không lại tiến hành bước tiếp theo. nhưng là ai cũng không thể xác định những người đó có thể hay không bởi vì hiện thực nào đó nhân tố. Bất chi bất giác mà mở rộng mặt âm u, cuối cùng bậc lửa phạm tội đạo hòa tác, hiện tại phương thập nhất bọn họ xuất hiện ở thành phố kế bên. Hiển nhiên là vừa tới rồi bộ dáng, kết hợp vừa rồi phát sinh bạo động nổ mạnh, Chu Cửu Muội tâm trầm đi xuống, người có phải hay không nên đi vội. Hàn Tú mỉm cười vỗ nhẹ người trẻ tuổi mơ u bàn tay. Qua đi đi, người đồng sự yêu cầu ngươi, Chu Cửu Muội do dự vài giây. Theo sau vội vàng hướng Hàn Tú gật đầu, ta lập tức quay lại, không có việc gì, ta một người trở về cũng đúng. Ngươi cho rằng không gặp được ngươi trước kia mấy năm ta là như thế nào quá? Đãi ở trong phòng không ra khỏi cửa sao? Hàn Tú trêu chọc một câu, mềm nhẹ mà vuốt phẳng người trẻ tuổi bất an cùng áy náy. Chu Cửu Muội không nói thêm nữa cái gì, nàng thực mau trở lại Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ bên người. Là ta thực nghiệm đối tượng, Phương Thập Nhất lên tiếng, là điều khiển từ xa bom, người đã đào tàu. Sở Ca ở kiểm tra điều khiển từ xa kích nổ trang bị. Có lẽ có thể phản truy tung qua đi, Chu Cửu Muội gật gật đầu. Nàng nhìn quanh một vòng, hiện trường nơi nơi đều là huyết, huyết lượng cũng không nhiều. Thoạt nhìn hẳn là sẽ không có người tử vong. Chẳng qua trường hợp phi thường hỗn độn, 4-5 chiếc xe cứu thương ngừng ở hiện trường. Mười mấy cái trên người mang theo thương người trẻ tuổi, lão nhân. Tiểu hài tử ngồi ở xe cứu thương, sắc mặt tái nhợt lại hoảng loạn, Chu Cửu Muội ở làm như vậy nhiều thực nghiệm, xem qua như vậy nhiều người bi kịch sao? Đầu một hồi trong lòng xuất hiện âm lãnh trầm trọng chịu tội cùng áy náy. Ta tra được, Sở Ca từ kia chiếc màu đen SUV nhảy ra, ôm hắn mini siêu cấp máy tính chạy tới, liền ở công viên, Chu Cửu Muội sắc mặt khẽ biến, công viên. Hàn Tú, nàng vội vàng hỏi, cụ thể vị trí đâu? Theo ta đi, Sở Ca cũng chưa nói vô nghĩa, chỉ là cầm GPS hướng dẫn nghi, hướng tới trên màn hình cái kia tiểu điểm đỏ đi. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ bước nhanh đuổi kịp, Phương Thập Nhất nhìn mắt đại khái vị trí sau, liền cùng Ứng Từ hai người vòng đến một khác đầu, tính toán cùng Sở Ca bọn họ tới một cái giáp công. Đường Phương Thập Nhất xa xa thấy Hàn Tú thời điểm, hắn còn thấy cái kia tuổi già nữ nhân phía sau đứng một cái sắc mặt suy sút thanh niên. Kia vẫn là cái hai tử, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ ở khoảng cách hai người không đến 5 mét đại thụ sau dừng lại. Ta ở ngươi ghế dựa phía dưới thả bom, chỉ cần ngươi rời đi, bom liền sẽ kíp nổ, thanh niên chết lặng mà nói. Nói như vậy, cổng lớn sự tình cũng là ngươi làm. Hàn Tú ôn thanh hỏi, thoạt nhìn giống như một chút cũng không bị dọa đến, thanh niên tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn đối phương phản ứng. Hắn nghi hoặc mà nhìn mắt Hàn Tú, nhưng như cũ gật gật đầu làm đáp lại, vì cái gì? Hàn Tú hỏi, ta chỉ là xem những người này như vậy vui vẻ, cảm thấy khó chịu mà thôi, nào có cái gì vì cái gì, thanh niên nói. Hàn Tú lắc đầu, người không vui. Đây là nguyên nhân, người vì cái gì không vui? Thanh niên nhíu mày, bởi vì ta vô pháp có được này đó. Được rồi đi, cha mẹ ngươi không còn nữa. Không bằng không còn nữa, thanh niên trả lời. Hắn nói xong, Chu Cửu Muội cùng Sở Ca mấy người cũng chạy đến. Chu Cửu Muội thấy cái kia thanh niên, liền nhớ tới chính mình đã từng làm điều tra. Phụ thân hấp độc, mẫu thân say rượu, hắn từ nhỏ dinh dưỡng bất lương. Giống cái đậu giá, ở trong trường học lại bị đồng học khi dễ. Quả thực là hoàn mỹ phạm tội ước số đất ở mơ siêu. Chu Cửu Muội thấy Hàn Tú xe lăn phía dưới một khối hình vuông bao vây, phía trên còn lóe đèn đỏ, quấn lấy vai cổ đủ mọi màu sắc dây điện. Nàng tâm lập tức bị điều đến lão cao, kinh hoàng cực kỳ. Hết chương.